Đế quốc Thiên Phong, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Trong chuyện này chúng ta không thể không thừa nhận, mọi người theo đuổi ích lợi đôi khi phát triển đến kết quả vô cùng thiển cận. Do đó hoàn toàn khó mà phân biệt được thị phi. Lấy một tỷ dụ đơn giản nhất, trong cuộc chiến Đế quốc Thiên Phong thống nhất Đế quốc Đại Lương cũ, vùng chỉ thủy khi trước có thể nói là kém phát triển nhất. Kinh Hồng phát triển tương đối khá hơn nhiều, nhưng sau khi thu phục được hai nơi, lại xuất hiện cảnh tượng chỉ thủy hưng thịnh, Kinh Hồng sa sút nặng nề. Nguyên nhân căn bản là vì đủ loại thủ đoạn phá hoại của Thiền Thủy Thanh gây ra. Sở Hâm Lâm vốn là một phản thần, nhờ trung thực chấp hành theo chính sách chăm lo cho dân mà Thiền Thủy Thanh đã đề ra, khiến cho dân chúng ở Cụm Mâu Hải nhanh chóng khôi phục sản xuất, cuộc sống dân trở nên an khang. Đối với Sở Hâm Lâm, dân chúng bọn họ kính phục như thần linh. Đối với Thiền Thủy Thanh, bọn họ lại hận thấu xương, vì họ vĩnh viễn không quên được nỗi đau do hành động huyết hương tế đại kỳ mà Thiền Thủy Thanh từng mang lại. Cho dù mức độ thương vong của dân chúng ở chỉ thủy còn không bằng 1/2 của dân chúng Kinh Hồng, nhưng ở Kinh Hồng, vì một chuỗi hành động liên hoàn của Thiền Thủy Thanh, đã nhanh chóng làm cho thực lực của quốc gia coi như là giàu mạnh này sụp đổ chỉ trong vòng 1 năm. Đất đai trở nên hoang vu, dân chúng bạo động, tự giết lẫn nhau dẫn đến toàn quốc hỗn loạn, khiến cho toàn bộ Kinh Hồng biến thành địa ngục trần gian. Bản thân cuộc sống lương cẩm lại trụy lạc xa hoa, tham lam vô độ, bán nước cầu vinh, nhưng Thiền Thủy Thanh và lương cẩm lại trở thành Phật sống muôn nhà của dân chúng Kinh Hồng. Người người đều hết sức sùng bái kính ngưỡng. Trong chuyện này, nhân nghĩa đã trở thành một con dao giết người không thấy máu, kéo tất cả mọi người vào trong địa ngục. Thiền Thủy Thanh sau rèm thì khởi xướng tai họa, phía trước lại ra sức giải quyết. Dân chúng Kinh Hồng không biết được chân tướng sự thật mới đem lòng ngưỡng mộ. Mặc dù hắn hại chết một lượng dân nhiều gấp vài chục lần dân chỉ thủy, nhưng bởi vì hắn chưa bao giờ cầm dao giết dân chúng, ngược lại còn mua lương thực cứu đói, nên hắn đã trở thành người tốt trong mắt dân chúng Kinh Hồng. Về phần lương cẩm, mặc dù hắn bán nước thì đã sao, quan trọng là dưới thời kỳ thống trị của hắn, quốc gia đang dần dần khôi phục nguyên khí, dân chúng giảm bớt tai họa, cho nên công lao dùng người có công của hắn có muốn tránh cũng không khỏi. Đến trung tuần tháng 3, vận mệnh của Kinh Hồng cơ bản coi như đã định, tuy các nơi vẫn còn phản loạn chút ít, nhưng khó mà trở nên họa lớn, duy chỉ có Hàn Phong Quan và 3 tỉnh miền Đông là vẫn như trước. Từ sau khi Cô Chính Phàm tuyên bố kiên quyết không hàng, tuyệt không cắt nhường, ông ta luôn cố gắng tập hợp thế lực khắp nơi trong 3 tỉnh miền Đông, làm cho những nơi đó phục tùng quyền lãnh đạo của mình. Chuyện làm cho mọi người kinh ngạc chính là đối với hành vi quân sự của Cô Chính Phàm, Thiền Thủy Thanh lại chọn thái độ dửng dưng mặc kệ. Suốt 4 tháng qua, Cô Chính Phàm cố gắng chấn chỉnh liên kết 3 tỉnh miền Đông, Thiền Thủy Thanh lại lo nỗ lực chấn chỉnh đại đa số khu vực còn lại của Kinh Hồng. Đối với phản loạn ở tất cả các địa phương ngoại trừ 3 tỉnh miền Đông, hắn đều dùng thủ đoạn không chút lưu tình trấn áp. Duy chỉ có khu vực sắp cắt nhượng là phải khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc này, quân đoàn Bạo Phong không chỉ một lần ra thông cáo cho Cô Chính Phàm bắt ông ta lập tức đầu hàng. Thương Giã Vọng lại 5 lần 7 lượt thúc giục Thiền Thủy Thanh tập hợp chiến lực của Kinh Hồng, chuẩn bị nội ngoại giáp công Hàn Phong Quan, nhưng Cô Chính Phàm thà chết không hàng. Thiền Thủy Thanh lại lấy cơ thế cục Kinh Hồng còn đang bất ổn, tạm thời không nên ra tay với Hàn Phong Quan, phải lấy chuyện bình định hỗn loạn toàn cục là trên hết để thoái thác. Đến cuối tháng 3, sau khi đã trải qua gần 100 ngày hành động chấn chỉnh, dấu hiệu hỗn loạn của Kinh Hồng đã tạm lắng, Thiền Thủy Thanh cũng đã cơ bản khống chế được thế lực trong triều. Hành động quân sự đối với Hàn Phong Quan đã tới lúc không thể không làm. Vì thế ngày 1 tháng 4, ngày cả tháng 4 đầu tiên trên đại lục Quan Lan xuất hiện. Ngày này, Thiền Thủy Thanh một lần nữa làm cho mọi người kinh thán. Sau khi bình định 2 lộ quân phản loạn cuối cùng ở Tống Nguyên và Bàng Thủy, Bích Không Tình cùng Phương Hổ chuyển chiến trường, chuẩn bị tiến công ba tỉnh miền Đông. Bình Định phản loạn, không ngờ vừa tiến nhập miền Đông liền gặp phải cô Viễn Ảnh đón đầu đánh chặn. Bích Không Tình dần 10 vạn đại quân đánh lại nhưng không chống nổi. Sau khi bỏ lại mấy ngàn thi thể liền dẫn quân bỏ chạy. Cô Viễn Ảnh hưng phấn đuổi giết theo Bích Không Tình tới mấy trăm dặm. May mà có Phương Hổ từ bên sườn đánh ra. Cô Viễn Ảnh sợ chúng kế mai phục nên không dám đuổi tiếp. Đành phải thu binh lui về. Sau đó không lâu Bích Không Tình ngóc đầu trở lại tái chiến cô Viễn Ảnh. Lại chiến bại lần nữa. Suốt cả tháng tư, Thiền Thủy Thanh lúc trước bách chiến bách thắng lại gặp phải thất bại nhiều nhất từ trước tới nay. Cô Viễn Ảnh lấy ít đánh nhiều, thắng 3 trận liên tiếp, trước sau 2 lần đánh bại Bích Không Tình, 1 lần đánh bại Phương Hổ, khiến cho mọi người kinh ngạc đến nổi trợn mắt há mồm. Không biết đã xảy ra chuyện gì, tới gần cuối tháng 4, Thiền Thủy Thanh lại phải thủy chung đường dẫn 3 vạn đại quân trợ giúp Bích. Phương hai người, cô Viễn Anh chỉ dùng 5 vạn quân thủ thành nhưng lại chặn đứng được thế tiến công của 15 vạn đại quân. Và lại trong đó còn bao gồm cả 1 vạn tinh anh Thiết Huyết Trấn được xưng bách chiến bách thắng từ lúc tiến vào Kinh Hồng tới nay. Đối với chiến công huy hoàng như vậy, tất cả các nước trên đại lục đều cảm thấy choáng váng mặt mày. Không nghĩ ra vì sao Thiết Huyết Trấn luôn luôn chiến đấu sắc bén lại trở nên vô dụng như vậy. Chẳng lẽ là do cô Viễn Ảnh quá lợi hại, hay là Thiết Huyết Trấn ngoại trừ Thiền Thủy Thanh ra, căn bản không còn một tướng tài nào khác, hay là theo như một loạt lý do mà Thiền Thủy Thanh tuyên bố. Thiết Huyết Trấn đánh lâu ngày trở nên mỏi mệt, quân mới của Kinh Hồng tạm thời chưa đủ chiến lực, cô Viễn Ảnh cha truyền con nối, không hổ danh Kinh Hồng tứ kiệt, nhưng bất kể thế nào. Chiến công huy hoàng của cô Viễn Ảnh khiến cho hy vọng nhanh chóng tiếp quản Hàn Phong quan của quân đế quốc Thiên Phong trở thành bọt nước. Khi Thiền Thủy Thanh tỏ ra bất lực về mặt quân sự đối với cô chính phàm, Hàn Phong quan một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mà cô Viễn Anh cũng trở thành một vị danh tướng khiến cho Thiền Thủy Thanh nếm mùi đau khổ sau Mịch Tử Âu. Nhưng đau khổ lần này đều là do Thiền Thủy Thanh khổ tâm sắp xếp. Cố tình chuốc lấy, ngày 6 tháng 5, dưới tình huống chờ đợi quá lâu mà Thiền Thủy Thanh xuất binh không có kết quả. Rốt cục Thương Lan đã chính thức phát binh tấn công Hàn Phong quan. Trận đại chiến công thành này kéo dài 3 ngày, cả hai bên đều tổn thất nặng nề, nhưng danh tiếng đệ nhất hùng quan của Hàn Phong quan cũng không phải hư danh. 10 vạn quân trấn thủ Hàn Phong quan phòng thủ tòa hùng quan này chặt chẽ như tường đồng vách sắt. Thương Lan bất đắc dĩ phải hạ lệnh lui quân về phía sau. Vì thế, những phong thư thúc giục Thiền Thủy Thanh nhanh chóng tìm cách đối phó Hàn Phong quan liên tiếp bay tới thành Bá Nghiệp. Nhưng thủy chung Thiền Thủy Thanh vẫn không hành động. Hắn biết cô chính phàm còn chưa tới lúc cùng đường mặt lộ. Mà quân đoàn Bạo Phong lại phải thừa nhận rằng không có Thiền Thủy Thanh thì không thể chiếm được Hàn Phong quan. Bởi vậy hắn trả lời Thương Dã Vọng rằng, chuyện Hàn Phong quan vô cùng trọng đại, phải nghĩ cách cẩn thận xử lý. Nếu như bệ hạ không cho Thủy Thanh được toàn quyền, vậy Thủy Thanh không dám tự tiện hành động. Sau lần đó, Thương Lan lại tấn công Hàn Phong quan thêm lần nữa. Thề bất chấp thương vong cũng phải chiếm cho bằng được Hàn Phong quan. Hắn hy vọng có thể chứng minh rằng, không có Thiền Thủy Thanh, chính hắn cũng có thể lập nên công lao sự nghiệp. Thế nhưng Hàn Phong quan được Minh Thành cung cấp lương thảo. Ba tỉnh miền Đông cung cấp binh sĩ. Chiến đấu hơn 20 ngày vẫn không có kết quả gì. Quân đoàn Bạo Phong một lần nữa bắt buộc phải lùi bước. Dưới tình huống như vậy, quyền được phép toàn quyền xử lý do Thương Dã Vọng ban ra. Rốt cục cũng đã đến tay Thiền Thủy Thanh, ngày 17 tháng 6, Thiền Thủy Thanh ra lệnh cho Minh Thành, cắt lương, cùng ngày hôm ấy, ở Hàn Phong quan, cô chính phàm đang khoanh tay đứng nhìn bản đồ, vị đệ nhất đại tướng Kinh Hồng này hiện giờ đã không còn hăng hái như lúc trước. Trên bản đồ trước mắt ông ta, chiến trường khi xưa dài rộng hàng ngàn dặm, hiện giờ đã thuộc về đế quốc Thiên Phong. nếu như không có Hàn Phong quan như một cái đinh cắm giữa hai nước. Khiến cho quân đế quốc Thiên Phong không thể tiến bước, e rằng mảnh đất này đã được cắm cờ đế quốc Thiên Phong từ lâu. Nửa năm trước, ông ta lửa giận ngập lòng chuẩn bị tiêu diệt Thiền Thủy Thanh. Lúc ấy ông ta đã tính toán bằng bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt cho bằng được địch nhân. Không ngờ Thiền Thủy Thanh lại trở tay. Nhanh như chớp, lập tức chiếm lĩnh thành Bá Nghiệp, giết chết Lương Khâu Húc, Lương Hồng, giúp cho Lương Cẩm lên ngôi. Tin này khiến cho ông ta hộc máu ngay tại chỗ. Lương Cẩm là hậu nhân chính thống của Hoàng thất Lương gia. Có được danh nghĩa chính thống này, có thể khiến cho rất nhiều người ra sức cống hiến. Có chiêu bài Lương Cẩm trong tay, chẳng khác nào Thiền Thủy Thanh có được toàn bộ đế quốc. Mặc dù cô chính phàm không chấp nhận chuyện cắt nhường Hàn Phong quan, lãnh binh chống lại thánh chỉ, nhưng có quân đoàn Bạo Phong dương mắt chằm chằm một bên. Ông ta không thể nào bỏ Hàn Phong quan rời đi, chỉ đành ở lại tiêu hao dần dần. Trong nửa năm qua, ông ta luôn luôn đợi chờ giờ phút quân đoàn Bạo Phong hoặc Thiền Thủy Thanh dẫn binh tấn công Hàn Phong quan. Lúc ấy cô chính phàm cũng sẽ dẫn binh liều chết một trận. Tử chiến xa trường, ông ta biết rằng mình không phải là đối thủ của Thiền Thủy Thanh thêm vào đế quốc Thiên Phong. Nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác. Lúc ấy, điều duy nhất ông ta nghĩ đến chỉ là hy sinh vì nước. Thà chết không chịu nhục, nhưng tên Thiền Thủy Thanh từng chỉ dẫn dắt hơn 20.000 đại quân đã có thể khuấy động kinh hồng đến nổi trời long đất lở. Hiện giờ sau khi có được quân mới của kinh hồng dường như đã mất hết tất cả hùng tâm. Chỉ muốn cầu an, ngược lại quân đoàn Bạo Phong tấn công 2 lần, nhưng rốt cục cũng không thể đánh hạ. Thiền Thủy Thanh, rốt cục ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Cô chính phàm nghi hoặc. Phụ thân đang lấy làm lạ vì sao Thiền Thủy Thanh không đích thân tới chiếm Hàn Phong quan hay sao? Không chỉ có vậy, còn có thất bại của bọn Bích Không Tình. Phương Hổ, anh Nhi, con không thấy có gì kỳ lạ sao? Đúng vậy, hết sức kỳ lạ, mấy trận chiến trước đây. Bích Không Tình cầm quân lộ ra sơ hở rất nhiều. Quả thật rất giống một kẻ không biết gì. Con đánh với hắn gần như không cần phải động não. Phương Hổ và Thủy Trung Đường cũng không khá hơn. Con rất hoài nghi tướng lĩnh Thiết Huyết Trần nếu thật sự bất tài như vậy. Rốt cục một năm qua làm sao thu được thắng lợi ở Kinh Hồng ta? Chẳng lẽ Thiết Huyết Trần trừ Thiền Thủy Thanh ra? Không còn người nào biết đánh giặc hay sao? Vấn đề nằm ở chỗ này. Sau khi trải qua vô số trận chiến như vậy, cho dù là kẻ không biết gì cũng phải trở thành biết. Vì sao đánh với anh Nhi lại giống như trở thành tân binh vậy? Giọng cô Viễn Ảnh vô cùng quả quyết. Nhi Tư cũng hoài nghi rằng đối phương cố ý chiến bại. Nhưng không hiểu là làm như vậy có ích lợi gì cho bọn chúng. Hiện tại nếu nói về thực lực, bọn chúng đã hơn ta. Thiền Thủy Thanh căn bản không cần giở quỷ kế làm gì. Chỉ cần đích thân dẫn đại quân tới công. Phối hợp với quân đoàn Bạo Phong hai mặt giáp công, phụ thân, Hàn Phong quan khó mà giữ được, nhưng Thiền Thủy Thanh lại không tới, chỉ phái thuộc hạ của hắn ra để thua liên tiếp mấy trận. Chuyện này quả thật có vấn đề là bọn chúng thất bại một cách quá lộ liễu. Rõ ràng là cố ý làm cho chúng ta thấy chúng để cho chúng ta thắng. Cô chính phàm khẳng định, nếu như giả bại để cầu thắng. Ít nhất chúng cũng phải bại sao cho khéo léo một chút. Ít nhất phải làm cho con trải qua một trận khổ chiến. Như vậy có thắng cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng cho đến bây giờ, một mặt thì chúng can quét khắp kinh hồng trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Ổn định loạn cục bằng tốc độ nhanh nhất, thủ đoạn nhanh nhẹn sắc bén, lộ ra vẻ hết sức hiệu quả. Mặt khác lại bị quân ta đánh tơi bời, đánh đến nỗi vô cùng thê thảm. Cho dù là bọn chúng muốn giả bộ nhưng làm như vậy là giả bộ một cách thái quá kẻ ngu cũng không thể nhìn ra có vấn đề trong đó. Vậy Thiền Thủy Thanh hắn đang muốn làm gì? Đúng rồi, trước tiên là vừa chiếm được thành Bá Nghiệp liền vội vàng tuyên bố hiệp nghị Lạc Mã Pha. Sau đó lại không ngó ngàng tới chuyện chúng ta cự tuyệt không cắt nhường Hàn Phong quan. Bây giờ là càng đánh càng thua, bỏ mặc quân đoàn Đạo Phong một minh công thành. không chịu phối hợp, cô Viễn Ảnh đau khổ suy nghĩ một hồi. Lát sau dường như ý thức được chuyện gì bèn nhìn cô Chính Phàm nói, phụ thân. Thiền Thủy Thanh hắn dường như có tính toán khác, chẳng lẽ thật ra hắn cùng không muốn chúng ta cắt nhường Hàn Phong quan. Ngươi nói cái gì, cô Chính Phàm đột nhiên xoay người nhìn cô Viễn Ảnh. Cô Viễn Ảnh van đang lẩm bẩm một mình. Thiền Thủy Thanh không phải là kẻ ngốc, không có lý nào đánh bại liên tiếp hết trận này tới trận khác như vậy. Bỏ qua cả hành động quân sự nhằm vào chúng ta. Hơn nữa cái gì? Cô Viễn Ảnh nói, phụ thân, nếu Hàn Phong quan chỉ dựa vào lương thực tự sản xuất trong quan. Căn bản không thể nào nuôi nổi 10 vạn binh sĩ. Sau khi dân chúng trong 3 tỉnh miền Đông nổi loạn, các nơi thiếu thốn lương thực, Thiền Thủy Thanh dẹp trừ dân loạn, bình ổn vật giá được chính là nhờ vào tài lực hùng hậu của hắn. Thế nhưng chúng ta không được đế quốc giúp đỡ bình ổn vật giá. Trong khoảng thời gian này, cục điện hỗn loạn ở 3 tỉnh miền Đông vẫn như trước. Rất nhiều dân chúng đã chạy nạn về khu vực miền Trung. Mà lương thực của tướng sĩ trấn thủ Hàn Phong quan ta cùng quân trấn thủ của 3 tỉnh miên đồng gần như chỉ dựa vào một mình Minh Thành cung cấp. Phụ thân, chắc người thừa biết Minh Thành là ai, hắn lập nghiệp như thế nào phải không? Ích Tử Khiêm. Cô Chính Phàm lạnh lùng nói, Ích Tử Khiêm đã chết. Hắn lại không có việc gì. Không ngờ còn không thể ngấm ngầm giúp cho quân ta một số lương thảo khổng lồ như vậy. Cô Chính Phàm cảm thấy lạnh toát trong lòng. Ý con muốn nói, lúc trước bệ hạ ngự giá thân chinh chính là do Ích Tử Khiêm thao túng. Mà sở dĩ Ích Tử Khiêm mắc mưu, là vì lão tin rằng dù Thiền Thủy Thanh được rất nhiều tù binh, nhưng những người này trong khoảng thời gian ngắn không thể trở thành chiến lực hữu hiệu. Của Thiết Huyết Trấn, sự thật thì sao? 8.000 chiến sĩ Ưng Dương Kỳ tiêu diệt hoàn toàn 1 vạn thiết kỵ của Mịch Tử Âu. Nói là nhờ không chỉ huy của Thiền Thủy Thanh, con không phủ nhận. Nhưng ngăn cản được 1 vạn thiết kỵ của Mịch Tử Âu tiến công, còn đánh cho không ngóc đầu dậy nổi. Sau đó tiêu diệt hoàn toàn, chỉ sợ thân tiên giáng phàm cũng không làm được. Đám tù binh kia, không phải lúc trước cùng do Minh Thành giảm thị và sử dụng hay sao? Cô Chính Phàm đứng sững như trời trồng. Rất lâu sau, ông ta mới thở dài nói. Ta không biết vì sao Thiền Thủy Thanh lại làm tất cả những chuyện này. Nhưng ta biết Thiền Thủy Thanh tuyệt đối không phải là một người phí công làm chuyện không có tác dụng. Bọn Phương Hồ, Bích Không Tình lại càng không kém cỏi tới mức bị con đánh cho thua một cách uất ức như vậy. Cả Kinh Hồng giờ đây đã bị chim cưu chiếm tổ, mặc dù danh nghĩa là thuộc quốc, nhưng lại do một tên tướng quân nước địch nắm giữ triều chính. Coi như cũng tiêu vong, những kẻ sĩ yêu nước chúng ta phải dũng cảm hy sinh vì nước. Tuy nhiên, Thiền Thủy Thanh sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Ta lo lắng rằng trong cuộc sống tương lai, bất kể người ta đều phải dẫm chân lên con đường bị người khác lợi dụng. Thiền Thủy Thanh nằm mơ mới không thể khống chế được chúng ta. Cô Viễn Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Hãy nghĩ tới bọn Dịch Tinh Hàn, Thác Đạt Khai Sơn, Nghiêm Chân Bình, năng lực dùng quỷ kế đánh vào lòng người của Thiền Thủy Thanh vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Nếu hắn đã cho rằng hắn có thể khống chế chúng ta, như vậy tự nhiên sẽ có cách của hắn. Có lẽ hiện tại hắn cùng đang lợi dụng chúng ta, nếu không hắn cũng không ngầm ra lệnh cho Minh Thành cung cấp lương thực cho quân ta. Cô Chính Phàm nói với vẻ bất đắc dĩ, này Viễn Ảnh. Cô Chính Phàm ta cả đời chinh chiến vì nước quên mình. Có chết cũng không đáng tiếc, nhưng con là đứa con duy nhất của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn con chết đi như vậy. Sau này bất kể Thiền Thủy Thanh làm gì, Hàn Phong quan ta cũng khó thoát khỏi một kiếp. Nếu có cơ hội, con có thể lựa chọn đầu hàng hoặc là chạy trốn. Cô Viễn Ảnh quỳ sụp xuống. Nhi tử thề chết cùng đi theo phụ thân. Khốn kiếp. Cô Chính Phàm tắt tai cô Viễn Ảnh, phụ thân chết. Con lại chết theo, đúng là chuyện nực cười. Con phải cố gắng giữ thân, kế thừa gia nghiệp, như vậy cô gia ta mới có người kế tục. Bụng của Vũ Thanh vừa lớn một chút, nếu con chết đi, một mình nó làm sao sống nổi. Còn đứa nhỏ thì sao? Phụ thân, cô Viễn Ảnh quỳ dưới đất khóc nức nở. lính liên lạc bên ngoài xen ngang nỗi đau buồn của hai phụ tử trong phòng. Bẩm đại tướng quân, bên ngoài có tín sử của Thiển Thủy Thanh cầu kiến. Là ai vậy? Một đứa bé trai tên là Bát Xích, tự xưng là đồ đệ của Thiển Thủy Thanh. Nhìn đứa trẻ ngạo nghễ đứng thẳng bên dưới. Không biết vì sao, đột nhiên cô chính phàm cảm thấy chua xót trong lòng. Đế quốc Thiên Phong quả là nhân tài xuất hiện như sao trên trời. Dù là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa cũng có thể đứng thẳng trước mặt mình. Không hề tỏ ra kiêu ngạo hay xiểm nịnh, ngươi là đồ đệ của Thiển Thủy Thanh ư? Bát Xích bật cười hăng hắc để lộ hai hàm răng trắng muốt. Hồi bẩm cô đại tướng quân, chính là tại hạ phụng mệnh sư phụ tới gặp cô đại tướng quân. Muốn cùng đại tướng quân đàm phán. Hừ, giữa chúng ta có gì hay ho mà đàm luận, chỉ có một chữ, đánh, lòng trung thành vì nước hy sinh, cái dùng huyết chiến xa trường. Trí tuệ bày mưu nghỉ kế, tinh thần khẳng khái vinh nghĩa của đại tướng quân, tiểu nhân vô cùng bội phục, nhưng đáng tiếc ông trời không để cho con người được như ý nguyện, kinh hồng mất nước đã định. Muốn dựa vào sức của một mình làm cây cột chống trời. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là đại tướng quân ngài, dù là sư phụ của ta cũng không làm nổi. Hai quân đánh nhau, cho dù muốn đánh cũng phải có tư cách rõ ràng mới đánh. Chỉ là một Hàn Phong quan nho nhỏ, đừng nói là bên ngoài còn có quân đế quốc Thiên Phong như hổ đói rình mồi. Chỉ bằng vào một mình sư phụ ta cũng có thể chiếm được nơi đây rất dễ dàng. Đôi mắt lạnh như băng đột ngột như bừng cháy lên lửa giận. Cô chính phàm hừ lên một tiếng trầm đục, âm ba của nó mang theo tiếng sấm gió văng vẳng từng hồi tràn về phía Bát Xích. Chấn động khiến cho màng nhĩ của nó rung lên ong ong một lúc lâu. Vị đại tướng quân kinh hồng này có nội lực vô cùng thâm hậu. Công lực quả thật rất cao, thật là lớn lối. Nếu là như vậy sao không chiếm ba tỉnh miền đông cho sớm? Sau đó quyết chiến cũng ta, cần gì phải cho sứ giả tới đây đàm phán? Nguyên nhân vì sư phụ ta không đành lòng nhìn thấy sinh linh đồ thán. Chiến tranh đã chấm dứt, sư phụ lão nhân ra thương xót sinh linh. Hy vọng sớm chấm dứt chiến tranh mà không chết thêm một người nào nữa, ha ha ha. Ánh Nhi, con có nghe thấy không? Thiển Thủy Thanh lại trở thành đại thiện nhân thương xót sinh linh. Cô chính phàm cất tiếng cười như điên cuồng. Cô Viễn Ảnh cùng cười lạnh nói, khó trách có thể nói cho Nghiêm Chân Bình động lòng phản quốc đi theo địch. Tiểu tử này tuy tuổi còn nhỏ nhưng tài ăn nói không tệ chút nào. Bất quá nếu nói về tài đổi trắng thay đen, chỉ hươu bào ngựa, hai thầy trò này cũng có thể coi là thiên hạ vô song. Quỷ Bát Xích ở Kinh Hồng lúc này cũng không thể coi là có chút danh tiếng. Chuyện nó ám sát Nghiêm Chân Bình, lại thuyết phục Nghiêm Chân Bình quy hàng Thiết Huyết Trấn đã khiến cho tiểu tử này nghiễm nhiên trở thành một nhân vật anh hùng nhỏ tuổi nhất trong Thiết Huyết Trấn. Ngoài ra, chuyện nó tráo đổi bồ câu đưa tin khiến cho mọi chuyện đảo lộn hoàn toàn cũng đã dần dần lan truyền. Ngay cả cha con họ cô cũng nghe qua tên của nó. Không ngờ tên quỷ nhỏ này hôm nay lại làm sứ giả của Thiển Thủy Thanh tới Hàn Phong Quan. Đối mặt với các tướng trên dưới của Hàn Phong Quan mà vẫn nói chuyện tự nhiên. Mặt không đổi sắc, quả nhiên không hổ là đồ đệ của Thiển Thủy Thanh. Ít nhất lòng can đảm cũng đã được chân truyền. Bát Xích bĩu môi thật dài, nói động Nghiêm Chân Bình thật ra chẳng đáng là gì, chẳng qua ta chỉ có thể nói động một người. Sư phụ của ta còn muốn nói cho cả Hàn Phong Quan phải động lòng. Mà các ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Bát Xích vừa nói ra những lời này, trong sảnh nổ ầm một tiếng, trở nên hết sức xôn xao. Hiện giờ Bát Xích không chỉ đối mặt với cô chính phàm, cô Viện Ánh, mà còn có tất cả trọng tướng trấn thủ trong Hàn Phong Quang. Thống lĩnh bộ binh Hàn Thụy Trung, thống lĩnh kỵ binh Hà Song Tưởng, thống lĩnh doanh khí giới Phương Khảnh, trường quan công trình Nam Lôi, quan hành chính địa phương Ứng Minh, nhưng không có Mịch Tử Âu trong số này. Hắn từng là thống lĩnh kỵ binh, hiện giờ đã trở thành một tên vệ giáo kỵ binh tầm thường. Căn bản không có tư cách tham gia hội nghị này. Đối mặt với một đám người như vậy, phải đứng trước mặt bọn họ đĩnh đạc phát ngôn, không làm mất mặt người của Thiết Huyết Trấn. quả thật cần phải khá can đảm. Huống chi sứ giả của Thiết Huyết Trấn này còn là một thằng nhãi choai choai. Cảnh tượng này khiến cho mọi người cảm thấy có vẻ thích thú. Nhưng trong đó cũng có pha lẫn nhiều ánh mắt thù hận. Thiền Thủy Thanh muốn bằng vào miệng của một đứa nhỏ mà thuyết phục toàn bộ Hàn Phong Quan đầu hàng. Ý tưởng này không khỏi quá viễn vông. Mọi người còn đang bàn tán xôn xao. Cô Chính Phàm chậm rãi đưa cao tay. Lập tức những lời bắt màn ngưng bạt. Không thể thấy uy vọng của cô Chính Phàm trong Hàn Phong Quan vẫn là tối cao. Tuổi còn nhỏ mà thật to gan. Nếu không phải thấy ngươi vẫn còn là một hài tử, chỉ bằng vào những lời vừa rồi của ngươi, bản nhân đã đánh cho ngươi một trận. Sở dĩ ta không làm như vậy, chính là không muốn người ta nói rằng chúng ta là một đám người lớn đi ức hiếp một đứa nhỏ. Nụ cười vô hại vẫn tươi tắn trên mặt Bát Xích, cho dù muốn đánh, cũng phải để cho người ta nói hết lời rồi hay đánh. Có phải không? Cô Chính Phàm sững sờ nhìn Bát Xích. Lúc này không biết vì sao, đột nhiên ông ta hiểu rõ một chuyện, lần này, e rằng Hàn Phong Quan thật sự giữ không được nữa. Giành thắng lợi trong thế cục phức tạp, chính là sở trường và cũng là chuyện mà Thiền Thủy Thanh hắn thích làm nhất. Tình thế càng phức tạp, cục diện càng tinh tế, người tham dự trong đó càng nhiều, quan hệ bên trong càng rối rắm, Thiền Thủy Thanh mới có thể tìm ra một con đường thuận lợi cho mình. Cũng nhờ vào con đường này hắn sẽ ràng buộc những người mà hắn muốn. Lấy được cái mà hắn muốn. Tranh thủ được cái mà hắn muốn. Đối với Hàn Phong Quan thân lâm tuyệt cảnh nhưng thà chết không hàng. Thật ra chuyện quốc gia này có giữ được đến cùng hay không? Quan trọng hơn bản thân Hàn Phong Quan rất nhiều. Nếu như quốc gia đã mất, sự tồn tại của Hàn Phong Quan hiểm trở sẽ trở thành vô nghĩa và không cần thiết. Hiện giờ Hàn Phong Quan đang bị kẹp giữa hai nước, dù Hàn Phong Quan thà chết cũng không cho quân đế quốc Thiên Phong tiến vào. Nhưng cũng không có cách tiêu diệt kẻ đã nắm quốc gia mình trong tay. Nếu như có thể lựa chọn, có thể trao đổi, bọn họ sẽ lựa chọn quốc gia hay là lựa chọn Hàn Phong Quan? Đáp án không cần nói cũng biết, khi làm tất cả mọi chuyện chỉ vì một mục đích cao thượng. Rất nhiều lúc bạn phải lựa chọn một thủ đoạn bỉ ổi nào đó. Tỷ như trao đổi hay mua bán, Thiền Thủy Thanh hiểu rất rõ tâm trạng của các tướng Hàn Phong Quan. Mục đích mà Bát Xích tới đây đàm phán thật ra rất đơn giản. Nói cho tất cả biết rằng, các ngươi giao Hàn Phong Quan cho ta, ta sẽ bảo đảm sự độc lập của Kinh Hồng không bị xâm phạm. Nghiêm Chân Bình đưa ra chuyện biến ba tỉnh miền Đông thành khu tự trị là hành vi nhằm vào mục đích này. Nó khiến cho Kinh Hồng đứng bên bờ vực diệt vong xuất hiện một suy nghĩ chiến tranh trong đầu. Vậy phải thực hiện theo cách khác, đối với những người có lòng yêu nước là như vậy, nhưng đối với một ít người còn mang suy nghĩ chiến tranh trong đầu. Vậy phải thực hiện theo cách khác, chỉ cần Hàn Phong Quan và ba tỉnh miền Đông biến thành khu tự trị. Tất cả tướng lĩnh hiện tại của Hàn Phong Quan, phàm kẻ nào không muốn ở lại, vậy cũng có thể trở về triều nhận chức. Thiền Thủy Thanh bảo đảm với từng người ở đây. Kinh Hồng vẫn là quốc gia có chủ quyền độc lập, thậm chí cô Chính Phàm sẽ thay Thiền Thủy Thanh làm tổng thống lĩnh binh mã cả nước. Tất cả thuộc hạ của ông ta đều có thể thăng chức. Chỉ cần cô Chính Phàm gật đầu, ắt Thiền Thủy Thanh sẽ lập tức tiếp quân Hàn Phong Quan. Giữ nguyên tất cả quân trấn thủ nơi đó và chức vị của bọn họ. Đúng như Thiền Thủy Thanh và Nghiêm Chân Bình đã tiên đoán trước. Đối mặt với miếng mồi hấp dẫn như vậy, bất kể là cô Chính Phàm hay những tướng quân thuộc hạ của ông ta đều không có đường lựa chọn nào khác. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất mà người Kinh Hồng có thể đạt được trong cuộc chiến này cho tới bây giờ. Trên đầu tường Hàn Phong Quan, quân kỳ Kinh Hồng đang phần phật tung bay. Cô Chính Phàm chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn vùng hoang dã mênh mông trước mặt. Mười mấy ngày trước, máu tươi của binh sĩ quân đoàn Bạo Phong đã nhuộm đỏ đầu tường nơi này. Nhuộm những tảng đá đen chùi trở thành đỏ sậm, nhưng năng lực tác chiến dũng mãnh của bọn họ cũng đã khiến cho quân trấn thủ Hàn Phong Quan phải trả một cái giá không nhỏ chút nào. Nơi đây từng là bức bình phong tốt nhất của người Kinh Hồng ngăn trở những đợt tiến công quân sự của người đế quốc Thiên Phong. người Kinh Hồng vì muốn chống lại quân đế quốc Thiên Phong nên thường xuyên đầu tư tài lực vật lực ra cố tường thành nơi này, hoàn thiện hệ thống phòng ngự của nó, nên rốt cục nó đã trở thành hùng quan đệ nhất thiên hạ. Từ nhiều năm trước cho tới nay, kẻ có tư cách lãnh đạo nơi đây đều là những tướng quân xuất sắc nhất Kinh Hồng. Cho dù trên toàn đại lục cũng có tiếng tãm, nhưng không ai ngờ rằng rốt cục cũng có một ngày, Hàn Phong quan nguyên vẹn không tốn hao gì lại phải tống đi. Rơi vào tay nước địch, nếu lúc cô chính phàm còn nhậm chức, có ai nói với ông ta rằng kết cục của hùng quan đệ nhất thiên hạ này sẽ là như vậy? E rằng sẽ bị cô chính phàm chém đầu ngay lập tức. Ông ta chậm rãi thở dài. Không có sự ủng hộ của người Kinh Hồng, tướng sĩ Hàn Phong quan chỉ có kết cục là tử trận xa trường. Minh Thành cũng đã không cung cấp lương thực nữa. Phương Hồ, Bích Không Tình cũng đã bỏ đi phong cách thất bại thảm hại khi trước. Càn quét ba tỉnh miền Đông, dùng uy lực hùng binh đè ép Hàn Phong quan. Một khi Hàn Phong quan bị cô lập, nhất định chỉ còn đường bó tay chờ chết. Cho nên trong giờ phút này, đề nghị của Thiển Thủy Thanh chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Theo ngươi, vì sao Thiển Thủy Thanh lại làm như vậy? Người mà ông ta đang hỏi chính là Mịch Tử Âu. Mịch Tử Âu khẽ khom người đáp lại. Tiểu nhân không biết, hiện tại tiểu nhân chỉ là một tên tiểu tốt. Chuyện đại sự quốc gia, tiểu nhân không dám lạm bàn, không dám tham dự, cho nên câu hỏi của đại tướng quân, tiểu nhân không có cách nào trả lời, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô chính phàm thở dài. Ngươi vẫn còn giận ta sao? Thuộc hạ không dám, ôi, tuy rằng miệng ngươi nói trong dám, nhưng trong lòng vẫn ngầm oán hận. Ta cũng không trách ngươi. Tuy nhiên hiện tại Thiển Thủy Thanh đang đắc thế. Mượn uy lực hùng binh để ép Hàn Phong quan ta. Ta lại không có ai có thể giúp ta chia sẻ chủ ý Tử Âu. Thiển Thủy Thanh đã phải sứ giả tới. Rất nhiều tướng lĩnh trong quan cho rằng đề nghị của Thiển Thủy Thanh đáng để cân nhắc. Nhưng ta lại không nghĩ như vậy. Thiển Thủy Thanh là tên lòng lang dạ sói. Vất vả lắm mới chiếm được Kinh Hồng. Làm sao có thể dễ dàng giao ra như vậy? Nửa năm qua hắn khổ tâm gầy dựng, e rằng đã sớm biến toàn bộ Kinh Hồng trở thành thiên hạ của hắn. Cho dù các tướng của Hàn Phong quan ta trở về, còn có thể làm được chuyện đại sự gì nữa? Người không tuyên thệ trung thành với hắn, e rằng vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu lên. Nhưng nếu tử thủ Hàn Phong quan, sau này lương thảo cạn kiệt, trong ngoài đều khốn đốn cũng không phải là cách. Kết quả e rằng không giữ được Kinh Hồng, ngược lại càng cho quân đế quốc Thiên Phong có nhiều lý do hơn để làm chủ Kinh Hồng. Thiển Thủy Thanh đưa tới chính là một phần độc dược bọc đường. Chúng ta lại không thể lựa chọn, chỉ có thể nuốt vào. Nói đến đây, cô chính phàm hừ lạnh. Thiển Thủy Thanh hại dân chúng Kinh Hồng ta, phá sập quốc gia ta. Hiện giờ lại muốn không đánh mà chiếm Hàn Phong quan. Trong thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hắn nghĩ rằng hắn có thể mượn thế của quân đế quốc Thiên Phong khống chế Kinh Hồng. Lại mượn sức Hàn Phong quan ép đế quốc Thiên Phong, nhưng chỉ cần giết hắn, vậy tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, cho nên ta đã quyết định đồng ý với đề nghị của Thiển Thủy Thanh. Cho phép ba tỉnh miền Đông tự trị, nhưng Thiển Thủy Thanh vào rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống trở ra ngoài. Hừ, chỉ cần Thiển Thủy Thanh chết đi ắt thiên hạ Thái Bình. Kinh Hồng ta coi như được hồi sinh, Tử Âu, chuyện này ta hy vọng ngươi sẽ làm, đến lúc đó ngươi tự tay chém giết Thiển Thủy Thanh. Thanh danh trùm thiên hạ, ta cũng có thể nghĩ tới chuyện thỉnh công chính thức cho ngươi. Phục hồi chức cũ, ngươi thấy thế nào? Đây coi như là ta bù đắp cho ngươi đi. Đa tạ đại tướng quân nâng đỡ. Đại tướng quân nói như thế nào? Thuộc hạ sẽ làm y như vậy. Tốt, tốt lắm, cô chính phàm hài lòng gật gật đầu. Cất bước rời khỏi, Mịch Tử Âu khẽ ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn toát ra vẻ lạnh như băng. Ngày hôm đó, một tin tức mới làm chấn động toàn đại lục, cô chính phàm ở Hàn Phong quan đạt thành hiệp nghị với Thiển Thủy Thanh. Trong hiệp nghị nói rõ, vì an toàn của lê dân bá tánh Kinh Hồng, cô Thiển hai người không muốn hai nước Thiên Kinh khai chiến nữa. Vì lo lắng cho hòa bình, từ ngày hôm đó trở đi, Ba tỉnh miền Đông bao gồm cả Hàn Phong Quan được lập thành khu mậu dịch tự do, thực hiện chính sách liên kết cùng nhau thống trị, do đế quốc Thiên Phong, Kinh Hồng và địa phương kết hợp với nhau khống chế, mà Thiền Thủy Thanh Từ đi trước Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn, chạy tới Hàn Phong Quan nhận chức Tổng Đốc ba tỉnh miền Đông. Chức Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn do Phương Hồ tiếp nhận, ở Hàn Phong Quan, quân kỳ tung bay phấp phới, lộ ra khí thế oai hùng của một cánh quân oai phong lẫm liệt. 8.000 tướng sĩ Hàn Phong Quan tạo thành hai cánh quân, đứng trang nghiêm dọc theo hai bên con đường lớn phía sau quan kéo dài có hơn 10 dặm. Giữa con đường, một lá đại kỳ trên có thêu một chữ cô thật lớn giăng ngang. Phía dưới là cô chính phàm đứng sừng sững chắp tay sau lưng. Ông ta đang chờ đợi, hôm nay một vị anh hùng truyền kỳ sắp sửa đến nơi đây. Chính thức tiếp nhận tất cả công tác phòng thủ bên trong Hàn Phong Quan. Thiền Thủy Thanh, trước đó, dựa theo nội dung hiệp nghị, cô chính phàm đã ra lệnh cho lực lượng phòng thủ khắp ba tỉnh miền Đông buông vũ khí chấp nhận cải cách. Bích Không Tình, Phương Hồ, Thủy Trung Đường bắt đầu chính thức tiếp nhận quân vụ của ba tỉnh. Nhưng giá trị của toàn bộ ba tỉnh miền Đông cũng không thể so được với một Hàn Phong Quan. Nhất cử nhất động ở nơi này, không nghi ngờ gì đều tác động tới tất cả mọi người. Mặt trời vừa mới mọc, tiếng vó của một con khoái mã đã vang lên rôn rập ở xa xa. Điên cuồng phi tới đội ngũ đang sẵn sàng nghênh đón. Tên binh sĩ trên lưng khoái mã chạy đến gần cô chính phàm. Tung mình xuống ngựa quỳ một gối xuống hét lớn. Bẩm đại tướng quân, không thấy Thiền Thủy Thanh cùng người của hắn. Cô chính phàm khẽ cau mày. Cô Viễn Ảnh bên cạnh thấp giọng nói. Phụ thân, có khi nào Thiền Thủy Thanh sợ chết không dám tới hay không? Cô chính phàm bực bội hừ một tiếng. Nếu như hắn sợ chết, vậy lúc trước đã không đưa ra đề nghị này. Truyền lệnh xuống, tiếp tục chờ đợi, Thiền Thủy Thanh nhất định sẽ đến. Nhưng sâu tận đáy lòng, cô chính phàm cũng đang lấy làm kỳ. Thiền Thủy Thanh, rốt cục ngươi đang làm gì vậy? Không lẽ đến giờ phút này ngươi quả thật vì sợ hãi mà đánh trống lui quân hay sao? Đầm Thiền Thủy, khoanh tay đứng trên bờ đầm nhìn gợn sóng lăn tan, non xanh nước biếc, trong lòng Thiền Thủy Thanh lúc này đang bồi hồi khôn xiết. Lòng khốn tiền than, lời tiên đoán này như một bóng ma, lờn vờn xung quanh hắn và Thiết Huyết Trấn trong suốt một năm qua. Tất cả mọi chuyện gần như đều bắt đầu bên bờ đầm nhỏ này. Đầu tiên là khí thế hào hùng khát khao thắng lợi khi vừa tới. Sau chuyển biến thành đau lòng vô kể khi nghe được tin Dữ Nghĩa Phụ qua đời. Từ những kế hoạch suy đi tính lại hết sức cặn kẽ trước khi lâm trận. Đến khi nghe chuyện ngoài ý muốn xảy ra liền cảm thấy khiếp vía kinh hồn. Biến hóa nhanh như gió thổi mây bay trên chiến trường khiến cho người ta gần như nghẹt thở. Những lời tuyên thệ thà chết không hàng vẫn còn văng vẳng bên tai. Chỉ trong chớp mắt quốc gia đổi chủ, Thiết Huyết Trấn từ khách biến thành chủ, Thiền Thủy Thanh đã gần như trở thành chúa tể của mảnh đất này. Cảm giác vừa ở địa ngục chớp mắt đã lên tới thiên đường này. Giống như ngồi trong tàu lượn siêu tốc ở thế giới trước. Thoát lên thoát xuống, làm cho trong lòng căng thẳng. Cho đến khi mọi chuyện chấm dứt vẫn còn mặt mày tái nhợt. Hết thảy giống như một cơn ác mộng, cho đến giây phút cuối cùng mới trở thành mộng đẹp. Hiện giờ nước vẫn là nước trong đầm kia, núi vẫn là ngọn núi kia, nhưng người thì khác, những huynh đệ từng tuyên thệ trước khi xuất quân, rốt cục vẫn chưa được trở về với nhà. Cho dù bọn họ đã thắng trận, lập nên kỳ tích, đối mặt với tất cả những chuyện này. Rốt cục Thiền Thủy Thanh quỳ sụp xuống, hắn ôm mặt đất vào lòng, dòng lệ lăn dài trên mặt, miệng lâm dâm khấn vái, cầu nguyện cho tất cả những linh hồn trong khắp cả thiên địa. Thủy Thanh, đừng quá khổ đau, ta tin rằng trên thế gian này không còn một tướng quân nào có thể đối xử tốt với huynh đệ chiến hữu như chàng. Dạ Oanh đứng sau lưng không nhịn được, lên tiếng khuyên giải hắn, Thiền Thủy Thanh lắc đầu. Nhưng rốt cục ta vẫn không thể đưa bọn họ về nhà. Ngày hôm nay nếu ta thành công, ắt từ đây về sau, bọn họ phải vĩnh viễn rời xa quê hương, ở lại trên mảnh đất này. có lẽ, cả đời bọn họ cũng không thể về nhà. Vậy hãy chuẩn bị cho bọn họ một ngôi nhà mới ở nơi đây đi thôi. Thiền Thủy Thanh nghe vậy sững sờ, quay người nhìn lại phía sau. 200 chiến sĩ Thiết Huyết Trấn đang nhìn mình bằng ánh mắt quật cường. Dường như bọn họ cũng biết, con đường càng đi về tương lai, càng cách xa đường trở về nhà, nhưng không hề dao động. Bọn họ đã quyết định theo Thiền Thủy Thanh. Một bóng trắng từ xa chạy tới nhanh như chớp, chính là Phi Tuyết, ngồi trên lưng Phi Tuyết là Ly Sở. Phi Tuyết chạy tới bên cạnh Thiền Thủy Thanh, hưng phấn dụi đầu vào lòng hắn. Ly Sở nháy xuống nói, chấm, cô chính phàm cùng người của hắn chở ngươi cách đây chừng 2 dặm đã lâu. Nếu chúng ta không qua đó, sẽ bị bọn chúng nói rằng vì sợ chết mà co đầu rút cổ. Thiền Thủy Thanh mỉm cười nhảy lên lưng Phi Tuyết, cô chính phàm, quả thật ta cũng muốn gặp mặt hắn sớm một chút. Dứt lời, hắn rút đao ra khỏi vỏ hét lớn, các huynh đệ, theo ta đi lấy Hàn Phong Quan. Giống, 200 tướng sĩ Thiết Huyết Trấn đồng thanh hét lên như điên. Dục chiến mã sải bước chạy theo Thiền Thủy Thanh nhanh như cơn lốc. Tiếng vó ngựa rầm rập phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Dường như có thiên quân vạn mã đang tiến về phía này. Nhưng đợi đến gần mới phát hiện ra chỉ có 200 kỵ binh. Sở dĩ có uy thế như vậy là bởi vì gần như tất cả kỵ sĩ đều điều khiển chiến mã của mình với một tư thế giống nhau. Khiến cho tất cả chiến mã của bọn họ cất vó đều nhịp. Giơ lên hạ xuống dập khuôn. Từ đó sinh ra tiết tấu đồng bộ, mới mang lại cho người khác cảm giác uy thế hùng hồn. Có thể giữ cho chiến mã trong khi di chuyển với tốc độ cao vẫn giữ được tư thế như khi đi trong hàng ngũ chuẩn bị khởi xướng xung phong. Chỉ dựa vào điểm này, có thể thấy rằng phẩm chất của 200 thiết kỵ này hết sức tinh anh hoàn hảo. Khiến cho cô chính phàm nhìn thấy cũng phải hơi biến sắc. Nếu như ông ta nhớ không sai, Thiết Huyết Trấn khi xưa đại đa số chiến sĩ đều là bộ binh. Không ngờ chỉ qua 1 năm, bọn họ đã trở thành những kỵ binh ưu tú nhất, viên tướng dần đầu thân khoác bào trắng, vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái. Chiến mã hắn cưỡi lại hết sức phi phàm, nhìn qua có thể biết ngay chính là Thiền Thủy Thanh. Rốt cục hắn đã tới. Cô chính phàm lẩm bẩm, phụ thân, giết hắn không? Cô Viễn Ảnh vội hỏi. Không, không vội, trước hãy vào Hàn Phong Quan rồi hay nói. Cá đã nằm trong chậu, ra tay vào lúc nào? Ra tay như thế nào là tùy chúng ta định đoạt. Toán thiết kỵ trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt cô chính phàm. Phi Tuyết hí lên một tiếng dài, tất cả chiến mã còn lại đồng thời cất 2 vó trước lên cao. Đột ngột dừng bước, quân tính rất nhanh của chúng trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Tất cả kỵ binh dừng ngay tại chỗ, dường như từ đầu chưa từng di chuyển vậy, chỉ có chiến mã thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hô hấp dồn dập. Sự chuyển đổi quá nhanh giữa động và tĩnh này đã khiến cho binh sĩ Hàn Phong Quan phải lộ ra vẻ ngạc nhiên kinh hãi. Không hổ là cánh quân hùng mạnh của Thiết Huyết Trấn, kỹ thuật kỵ mã tinh anh, tiến thoái điều độ, bội phục, ta chính là cô chính phàm, vị này có phải là Thiền Thủy Thanh Thiền tướng quân, người đã dùng một cánh quân đơn độc đánh cho cả kinh hồng ta đại loạn hay không? Thiền Thủy Thanh mỉm cười, Thiền Thủy Thanh tham kiến cô đại tướng quân. 100 năm chinh chiến chỉ vì thống nhất, hiện giờ rốt cục 2 nước đã có thể bãi bỏ binh đao. Bắt tay giảng hòa, Thiền Thủy Thanh không phải tương kiến với nhân vật như cô đại tướng quân trên chiến trường. Quả thật vô cùng may mắn, không thể so chiếu với thiên tướng quân trên chốn xa trường. Cô Mộ cũng cảm thấy hết sức tiếc nuối, tuy không thể giao thủ nhưng cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bất kể là đế quốc Thiên Phong hay Kinh Hồng, xung quanh đều có rất nhiều địch nhân khiến cho chúng ta phải đau đầu. Nếu có thể bắt tay hợp tác, trấn thủ quốc gia, ắt đại sự yên ổn. Từ đây về sau, đế quốc Thiên Phong cùng Kinh Hồng coi như là huynh đệ. Tướng lĩnh của 2 nước cũng phải coi nhau như huynh đệ mới phải. Rất nên như vậy, nếu đại tướng quân cũng có cùng cách nghĩ, vậy thì còn gì bằng. Đại tướng quân niên kỷ lớn hơn, Thủy Thanh đương nhiên là đệ từ nay về sau xin được gọi cô huynh. Thiền Thủy Thanh đánh rắn chọn gậy. Lập tức Xương Huynh gọi đệ với cô Chính Phàm. Lịch sử chính là chuyện hết sức buồn cười. Hai đám người trước đây mấy tháng còn đánh nhau sống chết. Hiện tại vừa gặp mặt lại gọi nhau là huynh đệ. Tình huynh đệ lập tức trở nên không còn đáng giá. Tất cả những bất hòa đấu đá lần nhau cuối cùng hóa thành tình cảm giúp đỡ lần nhau tương thân tương ái. Cô Chính Phàm hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên hết sức khinh thường tên tiểu đệ mới kết giao Thiền Thủy Thanh này. Nhưng rốt cục vẫn giơ cao tay phải. Tiếng tù và kéo dài vang lên. Đó là tín hiệu báo cho trong Hàn Phong quan biết. Người mà bọn họ chờ đợi rốt cục cũng đã tới. Tiếng tù và vẫn vang lên không dứt trong khi tất cả mọi người quay về Hàn Phong quan. Cửa lớn của Hàn Phong quan hoàn toàn rộng mở. Quân kỳ kinh hồng vốn đã hạ xuống từ trước. Lúc này lại được kéo lên. Lần này là hai lá quân kỳ của đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng. Trên có hai chữ cô và thiền rất lớn bay phấp phới. Hai hàng kỵ binh từ trong Hàn Phong quan lao ra. Chia ra hai bên đường mà đứng. Lúc này cô Chính Phàm và Thiền Thủy Thanh đang kề vai nhau song song chạy vào Hàn Phong quan. Tuy là sánh vai cùng đi, nhưng trong lòng ai nấy đều có tính toán riêng của mình. Bọn họ quan sát thần thái, cử chỉ đối phương, tuy vẻ ngoài ai cũng ung dung, nhưng trong bụng lại âm thầm cảnh giác. Cô Chính Phàm biết rõ nếu Thiền Thủy Thanh đã dám tới đây, nhất định có chỗ dựa âm thầm nào đó. Thiền Thủy Thanh cũng biết, cho dù cô Chính Phàm bị bắt buộc đồng ý hiệp nghị, e rằng trong lòng còn có tính toán khác. Tuy nhiên trên mặt bọn họ đều lộ vẻ tươi cười. Người âm thầm có tính toán trong lòng, chưa đến giờ phút cuối cùng, không ai vội vàng lật sớm con bài tẩy của mình. Cô Chính Phàm chiếm được ưu thế, đây là địa bàn của mình. Thiền Thủy Thanh ưu thế ở chỗ hắn đã nắm giữ toàn bộ Kinh Hồng. Cho dù đối phương muốn động thủ cũng phải e ngại rất nhiều. Tuyệt đối sẽ không diệt trừ mình trước mặt đông người như vậy. Bởi vậy trong lòng cả hai người đều lo lắng đề phòng. Nghĩ cách đối phó đối phương, nhưng ngoài miệng vẫn xưng huynh gọi đệ. Thái độ nhiệt tình, dường như trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện gì xích minh. Có một việc cho đến bây giờ cô mỗ vẫn chưa hiểu rõ. Hôm nay tướng quân đã đến đây, còn gọi ta là huynh. Vậy xin tướng quân giải thích một phen. Cô Chính Phàm làm như thuận miệng hỏi. Xin cô huynh cứ hỏi, vì sao lại đề nghị Hàn Phong quan tự trị? Đánh không lại cô huynh, đành phải làm như vậy. Cô Chính Phàm ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thiền Thủy Thanh ôi Thiền Thủy Thanh, ta không xem thường ngươi nhưng ngươi lại xem thường cô Chính Phàm ta. Đây còn gọi là huynh đệ được sao? Lúc trước ngươi chỉ dùng một cánh quân đơn độc đã có thể tung hoành ngang dọc khắp Kinh Hồng. Vì sao bây giờ đã ngồi trên thiên hạ, lại tỏ ra bất lực trước một Hàn Phong quan nho nhỏ như vậy? Sự hiểm trở của Hàn Phong quan chỉ là mặt trước đối diện với đế quốc Thiên Phong mà thôi. Phòng ngự ở hậu phương thật ra vô cùng yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Nếu ngươi đích thân dẫn đại quân cùng quân đoàn Bạo Phong giáp công, cô Chính Phàm ta tự biết không có phần thắng, nhưng vì lý do gì mà ngươi lại thất bại hết lần này tới lần khác vậy? Ngồi trên thiên hạ là Dã Vương, là Lương Vương, không phải là Thiền Thủy Thanh ta. Thiền Thủy Thanh không hề biến sắc, trước hết sửa lại lời nói của cô Chính Phàm, sau đó mới đáp, chắc đại tướng quân cũng hiểu rõ. Chỉ huy đại quân tác chiến và chỉ huy một cánh quân nhỏ tác chiến, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn. Đại quân tác chiến, công thành, chiếm đất, đoạt quan, không đặt nặng vấn đề được mất của một thành một trấn. Cái cần lo nghĩ chính là chiến lược của toàn cục. Mặc dù Thủy Thanh có chút tâm đắc về mặt chiến thuật chỉ huy, nhưng về mặt bố trí của toàn cục vẫn còn kém cỏi, không thể đánh đồng với nhân vật tầm cỡ như cô huynh đây. Sau khi chiếm được thành Bá Nghiệp, sự việc trong Kinh Hồng ngổn ngang trăm mối, rối rắm không yên, chỉ nội xử lý việc này đã khiến cho tiểu đệ hết sức đau đầu nhức óc. Cho nên chỉ huy quân sự thiếu sót kém cỏi, đó cũng là chuyện hết sức bình thường, vì cuộc sống của lê dân bá tánh trong thiên hạ, vì muốn mau chóng khôi phục hòa bình, mang lại bình yên cho bá tánh, tiểu đệ chỉ còn cách làm như vậy. Vì lê dân trong thiên hạ, vì an bình của bá tánh. Cô Chính Phàm nhại lại hai câu này, trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Ta thật không ngờ, thiền tướng quân lại là một người tốt, yêu dân như con. Nếu như có thể, ta hy vọng dân chúng trong thiên hạ đều được hưởng phúc. Thiền Thủy Thanh nghiêm mặt đáp, nhưng bá tánh kinh hồng ta tử nạn vô số. Thiền ý trêu người, tình thế bắt buộc, nói như vậy, tướng quân là không có cách đối phó với Hàn Phong quan ta. Cho nên mới đưa ra hạ sách này ư? Đúng vậy, được, hy vọng là Thương Giã Vọng cũng sẽ tin lời ngươi. Cô Chính Phàm cười lạnh. Thiền đệ, nơi đây còn cách Hàn Phong quan 10 dặm, chúng ta phải nhanh chóng vào quan. Ta nghe nói Phi Tuyết là Thiên Tông thần mã, hay là hôm nay cho ta mở rộng tầm mắt một lần. Ngựa của ta, tên là Đạp Tuyết, Phi Tuyết hí một tràng dài, hiên nhiên tỏ vẻ khinh thường chiến mã của cô Chính Phàm đến cực độ. Nó tung cao bốn vó, chạy nhanh về phía Hàn Phong quan, cô Chính Phàm cũng giục ngựa ra roi. Đuổi sát theo sau, nhìn bóng Thiền Thủy Thanh tiêu sái phía trước, sát khí trong mắt cô Chính Phàm trở nên ngày càng nồng đậm. Gió lạnh thấu xương, chiến kỳ phấp phới, phương xa, hai kỵ mã đang phi về hướng này với tốc độ nhanh như điện chớp. Thắng vào trong quan, keng, tiếng kim loại chạm nhau vang lên giòn tan xé rách sự yên tĩnh. Mấy vạn tướng sĩ đứng thắng người. Đưa mắt nhìn nam nhân từng khuấy động cả quốc gia mình đến nổi trời long đất lở đang phi tới. Phi Tuyết hí lên một tiếng dài, dừng vó lại, tiến vào quan trước một bước. Thiền Thủy Thanh khẽ quay đầu nhìn cô Chính Phàm ở phía sau. Ánh mắt thoáng lộ vẻ cười cợt, thật là không phải, cô đại tướng quân, ta đã thắng. Cô Chính Phàm hừ lạnh, chỉ kém một bước là đủ, đúng vậy, chỉ một bước là đủ. Thắng là thắng, thua là thua, thắng thua thông thường chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc. Cô Chính Phàm không phải không biết Thiền Thủy Thanh đã ngầm chứa chút thể diện cho ông ta. Nhưng vẫn bật cười ha hà. Thiền Thủy Thanh, ngươi thật là cuồng vọng tới mức dưới tình hình này. Ngươi còn muốn không đánh mà chiếm được Hàn Phong quan ta. Ta không biết ngươi dựa vào cái gì, nhưng nếu ngươi đã đến đây, ta sẽ không cho ngươi sống mà trở ra được nữa. Nói đến đây, ngọn lửa cừu hận trong mắt cô Chính Phàm đã bốc cao rừng rực. Những vẻ khách sáo giả dối trước kia lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt bắn ra sát khí như muốn xé nát người trước mặt ra từng mảnh nhỏ. Mở trán, cô Chính Phàm đột nhiên giống to. Sau đại môn của Hàn Phong quan, một tiếng nổ ầm vang, tấm chắn sắt rơi ra. Bên trong một cánh trọng giáp thiết kỵ hùng mạnh xông ra. Tay cầm trường mâu bao vây xung quanh 200 người ít ỏi đến mức đáng thương của Thiền Thủy Thanh. Chính là đội cận vệ mà cô Chính Phàm ỷ lại nhất. Huyết sát vệ, Ly Sở nhanh chóng dương cung lắp tên, nhắm vào cô Chính Phàm, nhưng đã có một đám huyết sát vệ chuẩn bị từ trước. Đồng thời giơ trọng thuẫn lên che kín cô Chính Phàm không để lộ chút khe hở. Keng một tiếng vang lên, chiến đao cô Chính Phàm đã ra khỏi vỏ, chỉ thẳng Thiền Thủy Thanh, hét lên điên cuồng, chuyện được lấy tại, Thiền Thủy Thanh, ngươi tùy tiện tàn sát kinh hồng, giết vô số dân chúng nước ta, hại chết tiên vương, diệt sạch vương thất, không ngờ hôm nay còn có gan tới Hàn Phong quan, ngươi quá coi khinh kinh hồng ta không người rồi, các huynh đệ, bắt hắn cho ta. 200 hộ vệ thiết huyết chấn cũng đồng thời rút vũ khí ra. Nhưng huyết sát vệ bao vây chặt chẽ chung quanh bọn họ. Cung của Ly Sở hết nhắm vào người này tới người khác. Nhưng không ai có ý định lui về phía sau. Hai bên vừa mới chuyện trò vui vẻ. Lúc này đã hình thành thế đối nghịch với nhau. Ánh mắt Thiền Thủy Thanh lộ ra vẻ cảm thông và thương hại. Cô đại tướng quân, ông phải biết rằng tình huống như hiện tại. Thật ra chính là tình huống mà ta không mong muốn xảy ra nhất. Vẻ mặt cô Chính Phàm lúc này trở nên co rúm lại. Toát ra hết cừu hận trong lòng. Người sợ chết ư? Thiền Thủy Thanh lắc đầu. Nếu ta sợ chết, cần gì phải tới, ta chỉ thương hại cho ông. Một anh hùng quốc gia, cuối cùng lại bị muôn người chỉ trích, trở thành kẻ khiến cho nước mất nhà tan. Cô Viễn Ảnh giống to. Chấm, Thiền Thủy Thanh, ngươi bớt đánh giám đi. Chỉ cần giết chết ngươi, tất cả hiệp nghị tự động trở thành rác rưởi. Thiết Huyết Trấn vẫn rơi vào tình trạng thân lâm tuyệt cảnh như trước. Kinh Hồng vẫn lại là Kinh Hồng, vĩnh viễn sẽ không xưng thần với đế quốc Thiên Phong. Như vậy Lương Vương thì sao? Các ngươi định xử lý hắn như thế nào? Giết hắn, hay vẫn tiếp tục coi hắn là chủ? Cô Viễn Ảnh sững lại, hơi có vẻ kinh hoàng nhìn về phía phụ thân. Đúng vậy, Thiền Thủy Thanh chết rồi. Lương Cẩm sẽ làm gì? Cô Chính Phàm lạnh lùng nói. Ta biết trước khi ngươi tới đây chắc chắn đã có chuẩn bị. Nhưng ta đã sớm quyết định, chuyện Tân Vương đã làm chính là chuyện phân tranh trong hoàng thất. Người ngoài không nên nhúng tay vào. Các tướng lĩnh chúng ta vẫn tiếp tục trung thành với Lương Vương. Nghe theo lệnh người, hành động giết ngươi chính là tỏ rõ thái độ đứng về phía Lương Vương. Chúng ta không mưu phản, chỉ quyết chí bảo vệ quốc gia. Thiền Thủy Thanh lắc lắc đầu, cho dù muốn tỏ rõ thái độ, vậy cũng phải nhổ cỏ tận gốc mới được. Nghiêm Chân Bình không chết, Thiết Huyết Trấn không bị tiêu diệt, làm sao ông có thể yên tâm? Còn nếu ông đổi phó bọn họ, làm sao Lương Cẩm có thể yên tâm? Cô Chính Phàm còn đang ngẩn ngơ. Thiền Thủy Thanh đã gật gật đầu với Ly Sở. Ly Sở hừ lạnh một tiếng. Mũi tên trong tay đột ngột bắn lên không? Mũi tên ấy chính là một mũi lệnh tiền truyền tín hiệu. Sắc mặt cô Chính Phàm khẽ biến. Chỉ thấy hai hướng đông tây cũng đồng thời bắn lên hai mũi hóa tiền chói sáng. Sau đó đột ngột rất nhiều tiếng hò hét vang lên, dần dần tiến về phía Hàn Phong Quan, một tên quân truyền lệnh phi ngựa từ cửa quan chạy tới. Xông vào giữa đám người hỗn loạn, nhảy xuống bẩm báo, đại tướng quân, quân đoàn Bạo Phong đột nhiên dần quân đánh tới, đang tới gần quan ta rất nhanh, phía sau lại có lính liên lạc bẩm báo. Đại tướng quân, Phương Hồ xuất lĩnh 10.000 binh sĩ Thiết Huyết Trấn xuất hiện ở sau quan với tư thế chuẩn bị cường công. Xem phía sau còn có bụi bốc lên, rất có thể còn có quân tiếp viện. Báo đại tướng quân, phía sau có Vương Kỳ xuất hiện. Từng tin tức làm chấn động lòng người đồng thời truyền tới tai cô Chính Phàm. Lương Cẩm, không ngờ hắn đích thân tới. Trong Hàn Phong Quan, cục diện bế tắc vẫn còn như trước. 200 tướng sĩ Thiết Huyết Trấn bị huyết sát vệ vây chặt cứng. Nhưng toàn bộ Hàn Phong Quan lại bị quân đoàn Bạo Phong và chính binh sĩ Kinh Hồng của mình cùng Thiết Huyết Trấn biến thành thế hai mặt thọ địch. Cô Chính Phàm muốn mượn cơ hội lần này dụ Thiền Thủy Thanh xuất hiện để giết. Nhưng Thiền Thủy Thanh cũng mượn cơ hội lần này trước không đánh mà chiếm được 3 tỉnh miền Đông. Sau đó âm thầm lặng lẽ tiến tới Hàn Phong Quan. Cục diện hiện tại ở Hàn Phong Quan chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, chết chung với địch, thứ hai, không đánh mà hàng. Cô Chính Phàm ngửa mặt lên trời cười rộ. Thiền Thủy Thanh, đây là hậu chiêu mà ngươi đã sắp xếp từ trước hay sao? Nói thật ra, ta đã sớm nghĩ tới. Nhưng dù ngươi chiếm được Hàn Phong Quan thì đã sao? Hôm nay ngươi cũng phải chết tại nơi đây. Chỉ cần giết được ngươi, coi như ta đã báo thù được cho hàng vạn dân chúng Kinh Hồng ta. Cho dù tất cả tướng sĩ của Hàn Phong Quan đều chết ở đây, chúng ta cũng không oán không hối. Thiền Thủy Thanh lạnh lùng đáp trả. Cách nghĩ như vậy, e rằng cũng chỉ có một mình ông. Cô Chính Phàm căm tức quát Thiền Thủy Thanh. Nói vậy, chiến sĩ Hàn Phong Quan ta thấy chết không sờn. Các huynh đệ, nói cho ta biết, các ngươi có bằng lòng chết theo cô Chính Phàm ta hay không? Chúng ta bằng lòng, huyết sát vệ đồng thời hét lên như điên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thở dài rất nhỏ truyền đến. Ta không muốn, một vệt sáng xé toạc không trung chợt lóe lên trước mắt cô Chính Phàm. Toát ra khí lạnh kinh người, một thanh trường kiếm từ phía sau đã gác lên cổ cô Chính Phàm. Cùng lúc đó, cô Viễn Ảnh và một đám tướng quân đi theo cô Chính Phàm đồng thời đều bị chế ngự. Chính là Mịch Tử Âu. Tử Âu, ngươi, cô Viễn Ảnh kêu to. Ngươi điên rồi sao, ta tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Mịch Tử Âu lạnh lùng đáp. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cừu hận và tức giận của cô Chính Phàm. Không hề tránh né, rất nhiều quỷ kỵ binh đột ngột hiện thân, bao vây lấy huyết sát về. Cô Chính Phàm tức giận quát Mịch Tử Âu. ngươi thật sự muốn phản bội ta sao? Mịch Tử Âu cười chua xót. Đại tướng quân, từ ngày ta nhập ngũ tới nay, ta vẫn đi theo ngài. Ngài đã dạy ta binh pháp, dẫn dắt ta đánh giặc, chăm sóc cho ta chẳng khác phụ thân. Ta cũng xem ngài như phụ thân, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, ngài vì tiền đồ của mình mà vứt bỏ ta. Trận chiến Trung Thu, Mịch Tử Âu ta anh dũng cứu chủ, đổi lấy được cái gì? Ngài không thấy sao? Cô Chính Phàm thở dài. Ta biết là ta có lỗi với ngươi, nhưng dù là như vậy, ngươi có thể liều lĩnh bất chấp tất cả phản bội quốc gia hay sao? Mịch Tử Âu lắc đầu. Đại tướng quân, kẻ phản bội quốc gia chính là ngài mới đúng. Ngươi nói cái gì? Cô Chính Phàm giống giận. Đại tướng quân, giờ phút này, chuyện giết chết Thiển Thủy Thanh đã trở thành vô ích. Hiện giờ bệ hạ đang hạ trại phía sau Hàn Phong Quan 10 dặm. Ngự giá thân trinh dẫn theo 20 vạn đại quân, 15 vạn đại quân chủ lực của quân đoàn Bạo Phong đang bên ngoài quan. Mà trong quan ta chỉ có 10 vạn quân, và lại lương thảo sắp sửa cạn kiệt. Nếu hiện tại ngài giết Thiển Thủy Thanh, Hàn Phong Quan sau đó cũng chỉ có kết cục diệt vong. Nếu Hàn Phong Quan mất đi, từ đây về sau quân đế quốc Thiên Phong có thể ung dung thắng tiến vào Kinh Hồng. Trăm năm cơ nghiệp của Kinh Hồng ta coi như hủy đi trong chốc lát. Ngài nói thử xem, rốt cục kẻ phản quốc là ai? Cô Chính Phàm sững người tại chỗ. Mịch Tử Âu tiếp tục nói. Đại tướng quân từng dạy ta, đứng trước ích lợi quốc gia, không có chỗ cho tình cảm cá nhân. Tuy rằng Thiên Thủy Thanh là kẻ chủ mưu gây ra tai họa quốc gia ta, nhưng hiện tại cũng là người duy nhất có thể cứu cho vạn dân thoát khổ. Vì nước, ta phải theo hắn, vì bản thân mình, ta cũng phải theo hắn. Ta không muốn làm kẻ tiểu nhân, nhưng cũng không muốn làm quân tử. Nếu đã như vậy, đi theo Thiên tướng quân cũng không phải là không thể. Tướng quân từng hứa với chúng ta, chỉ cần ta giúp tướng quân hoàn thành chuyện chiếm lấy Hàn Phong Quan. Kinh Hồng Vân là Kinh Hồng như trước, hàng năm chỉ cần giao nộp một số tiền tiến cống nhất định. Vậy quốc gia và dân chúng có thể bảo toàn, nếu người đế quốc Thiên Phong muốn tấn công Kinh Hồng, Thiển tướng quân chính là thành lũy lớn nhất bảo vệ Giang Sơn Kinh Hồng ta. Thề đứng về phía Kinh Hồng ta. Chấm, ngươi tin tưởng hắn ư, ta không có quyền lựa chọn. Nếu hôm nay ngài giết hắn, loạn cục của Kinh Hồng không ai dẹp nổi, lại thêm quân đế quốc Thiên Phong ngấp nghé ngoài quan, chỉ dựa vào Hàn Phong Quan, không có sự ủng hộ của quốc gia, chúng ta không thủ được, thay vì để người ta cướp đi, không bằng để Hàn Phong Quan trở thành khu tự trị là hơn. Tốt nhất là ngươi đừng quên. Mũi tên hại chết Liệt Cuồng Diễm là do ngươi bắn. Trận chiến Trung Thu, Thiển Thủy Thanh không thể thành công cũng là do ngươi phá hỏng. Ngươi không sợ sau này hắn sẽ trả thù ngươi sao? Nếu Thiển Thủy Thanh có khí độ tiểu nhân hẹp hòi như vậy, hắn sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Cô Chính Phàm không còn gì để nói. Ông ta đưa mắt nhìn Thiển Thủy Thanh. Hắn chỉ mỉm cười không nói. Rốt cục ông ta ngửa mặt lên trời bật cười ha ha. Thiển Thủy Thanh ôi Thiển Thủy Thanh, quả nhiên ngươi rất có bản lĩnh, ngay cả Mịch Tử Âu cũng bị ngươi mua chuộc, nhưng nếu ngươi nghĩ có thể dùng Mịch Tử Âu để áp chế ta, vậy đã hoàn toàn sai lầm. Tướng sĩ Hàn Phong Quan ta trung quân ái quốc, nguyện vì nước hy sinh, cho dù hôm nay Mịch Tử Âu hắn kề gươm vào cổ ta, lão phu cũng phải lấy mạng ngươi trước. Người đâu, giết Thiển Thủy Thanh cho ta. Chấm, đại tướng quân, xin đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ. Mịch Tử Âu hét lớn, tay cầm kiếm của hắn vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch. Nếu toàn bộ tướng sĩ Hàn Phong Quan hôm nay đều chết tại nơi đây, ngày mai còn ai thủ quan? Ngài thật sự muốn cả quốc gia bị hủy hoại trong chốc lát chỉ vì sự khoái trá nhất thời của ngài thôi sao? Giết Thiển Thủy Thanh, lão phu tự nhiên sẽ thỉnh tội với bệ hạ, chỉ cần bệ hạ không đánh Hàn Phong Quan, chỉ bằng vào quân đoàn Bạo Phong, bọn chúng không thể chiếm được Hàn Phong Quan. Mịch Tử Âu cười chua xót, chuyện này không có khả năng, cho dù bệ hạ không đánh, chúng ta cũng không thủ được. Ngươi nói cái gì? Ngay sau đó, Trên đầu tường Hàn Phong Quan đột nhiên nổi lên sóng gió. Hàng vạn binh sĩ Hàn Phong Quan đột ngột xuất hiện, dương cung lắp tên, nhắm vào Huyết Sát Vệ bên dưới thành lâu. Cô Chính Phàm kinh ngạc ngây người, sau đó điên cuồng giống to. Chấm, Hứa Thụy Trung, Hạt Song Tường, hai tên khốn kiếp các người cũng muốn phản bội ta sao? Giọng lạnh như băng của Hứa Hà hai người từ trên đầu tường vọng xuống. Đại tướng quân, thật ra từ ba ngày trước, đặc sứ quỷ công tử của thiền tướng quân cũng đã bàn bạc với chúng ta. Chỉ cần thiên tướng quân không chết, quân đế quốc Thiên Phong sẽ không thể tiến vào Hàn Phong Quan nửa bước. Nhưng nếu thiền tướng quân chết, kinh hồng ắt mất, thiền tướng quân đã điều động 10 vạn lính đánh thuê của liên minh các thành thị tự do tiến vào khắp nơi trên kinh hồng ta. Một khi thiền tướng quân chết, lính đánh thuê ở các nơi sẽ đại khai sát giới đối với dân chúng kinh hồng. Tái hiện cơn ác mộng nửa năm trước, đại tướng quân, vì nước, vì nhà, vì bá tánh trong thiên hạ, vì chính bản thân chúng ta, thiền tướng quan không thể chết. Trong quan còn 5.000 tù binh của quân đoàn Ưng Dương cũ. Đã sớm được mịch tướng quân bí mật thả ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bí mật bạo động, phối hợp với quân chủ lực quân đoàn Bạo Phong bên ngoài công thành. Cho dù hiện tại ngài giết chết thiền tướng quân, thuyết phục được bệ hạ không tấn công nơi đây, cũng không có khả năng giữ được Hàn Phong Quan. Hiện giờ phương pháp duy nhất là ngài lập tức làm đúng theo hiệp nghị. Nhượng vị cho thiền tướng quân, quân trấn thủ Hàn Phong Quan lại tiếp tục thủ nơi đây. Vì cửa ngõ của đất nước, dù danh nghĩa là khu tự trị, nhưng vẫn có thể tiếp tục ngăn cản bước tiến của quân đế quốc Thiên Phong bên ngoài biên giới. Thiền tướng quân đã dám tới, đã chứng minh thành ý của mình. Xin đại tướng quân cẩn thận lựa chọn, không khéo sẽ kéo cả quốc gia vào trong chiến tranh máu lửa. Từng tiếng nói như bùa đòi mạng tấn công vào lòng cô Chính Phàm. Cô Chính Phàm kinh ngạc đưa mắt nhìn Thiền Thủy Thanh. Trên mặt đối phương, ngoài nụ cười nhã nhặn còn tràn ngập vẻ tự tin, giống như năm xưa Thiền Thủy Thanh đã thuyết phục Dịch Tinh Hàn. Hắn đã không sợ lấy thân mạo hiểm, chính là vì hắn đã chuẩn bị sớm hết thấy. Một khi Thiền Thủy Thanh chết đi, toàn bộ kinh hồng ắt phải xong đời. Cho dù 10 vạn quân coi giữ Hàn Phong Quan có thể không để ý tới sinh tử của mình mà vì nước hy sinh, nhưng không thể nào không quan tâm tới tính mạng cả nhà già trẻ lớn bé của thân nhân mình. Nếu chỉ vì giết một Thiền Thủy Thanh mà gây họa cho cả nhà, không ai chấp nhận, giờ phút này thậm chí rất nhiều chiến sĩ Huyết Sát Vệ cũng đã buông trường mâu trong tay xuống. Nhìn cô Chính Phàm bằng ánh mắt vô hạn chờ mong. Đột nhiên ông ta cảm thấy trong lòng vô cùng mỏi mệt. Lần này, rốt cục vẫn phải để cho Thiền Thủy Thanh thắng hay sao? Nhưng ông ta cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Tình thế của quốc gia đã như vậy. Muốn làm chuyện nghịch thiên quả thật là quá khó khăn. Thiền Thủy Thanh nhìn cô Chính Phàm, nhẹ nhàng nói, đại tướng quân các hạ, xin đừng do dự nữa. Kinh hồng vẫn cần ông như trước. Lời hứa của ta cũng vẫn còn nguyên hiệu lực, chức tổng thống lĩnh binh mã cả nước trong tương lai, trừ ông ra, không còn người nào khác thích hợp đảm đương, xin đại tướng quân các hạ lựa chọn cho cẩn thận, kết thúc tất cả thù oán giữa chúng ta từ đây, cùng nhau sóng vai đứng chung một phía, không phải là rất tốt hay sao? Cô Chính Phàm bật cười hăng hắc, ta không xem thường ngươi, nhưng đã xem thường thằng lỏi con kia. Không ngờ ta đã quên rằng, lúc trước cũng là nó đã thuyết phục Nghiêm Chân Bình đầu hàng Thiết Huyết Trấn. Không ngờ tiểu tử này lại xúi giục người của ta làm phản ngay trước mắt ta. Bóng bát xích hiện ra trên đầu tường, nó làm mặt quỷ trêu cho cô Chính Phàm, bộ dáng vô cùng đắc ý. Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói. Thật ra có một số việc cũng không phải là quá khó. Chỉ cần nói cho bọn họ biết lợi hại bên trong. Hết thảy đều trở nên thuận lợi như nước chảy thành sông. Mịch tướng quân, Hứa tướng quân, Hà tướng quân đều là người yêu nước thương nói. Tự nhiên bọn họ sẽ không chấp nhận kết cục nước mất nhà tan. Nhưng ta biết đại tướng quân tâm cao khí ngạo, e rằng không chịu chấp nhận đề nghị của ta. Bởi vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, coi như cũng đã đắc tội với ông. Xin thứ lỗi, Thiền Thủy Thanh ngừng một chút rồi nói tiếp. Cô đại tướng quân, hiện giờ thế binh biến đã hình thành, trong ngoài Hàn Phong quan đều khốn đốn. Nếu cô đại tướng quân chịu hạ lệnh cho thủ hạ của mình buông vũ khí, lập tức quy hàng, ta có thể bảo đảm với đại tướng quân, tất cả chuyện cũ sẽ không truy cứu. Chỉ cần Hàn Phong quan nằm trong quyền cai quân của ta, ta có thể bảo đảm quân đoàn Bạo Phong sẽ lui lại. Hàn Phong quan sẽ không phải lo lắng nữa. Cô Chính Phàm lắc đầu. Cho dù ta không đầu hàng ngươi, ngươi cũng sẽ không hiến Hàn Phong quan cho quân đế quốc Thiên Phong. Có đúng không? Thiền Thủy Thanh còn đang ngẩn ra. Cô Chính Phàm đã cười ha hà nói. Thiền Thủy Thanh, xem như ta đã nhìn ra. Quả nhiên giữa ngươi và Thương Dã Vọng có vấn đề. Tốt, tốt lắm, nếu đã là như vậy, giao Hàn Phong quan cho ngươi cũng không sao. Dứt lời, ông ta hét lớn, huynh đệ huyết sát về, tất cả buông vũ khí. Tiếng vũ khí rơi trên mặt đất kêu leng keng một hồi. Cô Chính Phàm buồn bã nhìn nhi tử của mình. Viễn ảnh này, Thiền Thủy Thanh là một nhân vật có bản lĩnh. Bọn Hứa Thụy Trung, Hà Song Tường đều ngu xuẩn. Không biết rằng cho dù hôm nay Hàn Phong quan không mất, triều đình Kinh Hồng ta vẫn khó thoát khỏi kết cục diệt vong. Tuy nhiên tên Thiền Thủy Thanh này cũng không phải loại người cam chịu ở dưới người khác quá lâu. Con cử việc đi theo hắn, chờ xem tương lai hắn rốt cục như thế nào. Ta dám chắc rằng chuyện hắn trở mặt quyết liệt cùng đế quốc Thiên Phong chỉ là chuyện trong sớm tối. Đến lúc đó có lẽ là cơ hội duy nhất của người Kinh Hồng ta. Chấm chấm, phụ thân, cô Viễn Ảnh kêu lên sợ hãi. Cô Chính Phàm lại ngửa mặt lên trời thét dài. Cô Chính Phàm ta tung hoành cả đời, chưa bao giờ phục bất cứ người nào. Tuy nhiên hôm nay ta bội phục ngươi, Thiền Thủy Thanh, nhưng nếu ngươi muốn ta đầu hàng ngươi, dẹp yên phiền phức trong nước, vậy chỉ nằm mơ thôi. Thiền Thủy Thanh, ta ở địa ngục chống mắt dõi theo ngươi, chờ ngươi, đến ngày nào đó, chúng ta sẽ lại quyết một trận tử chiến dưới địa ngục. Dứt lời, ông ta chộp lấy kiếm của Mịch Tử Âu đang gác ngang trên cổ. Hung hăng cứa mạnh vào cổ mình, máu văng tung tóe, ở cung Phong Tuyết, ngươi nói cái gì, rượu văng tung tóe, hơi rượu bay lên, kèm theo là một tiếng giống giận mang theo tiếng sấm gió văng vẳng. Lãng đãng bên trong điện Cần Chính. Hồi bẩm bệ hạ, 6 ngày trước Thiền Thủy Thanh đã tuyên bố chính thức hoàn toàn tiếp nhận Hàn Phong quan và 3 tỉnh miền Đông. Tự nhận chức tông đốc 3 tỉnh miền Đông. Hiện giờ hắn đang chấn chỉnh lại lực lượng phòng vệ của Hàn Phong quan. Công Tôn Thạch run rẩy đáp, chấn chỉnh như thế nào? Thanh âm lạnh lùng nhẹ tuôn ra theo kẽ răng Thương Dã Vọng. Toàn diện, tăng cường phòng thủ Hàn Phong quan. Khi nói những lời này, Công Tôn Thạch sợ hãi tới mức suýt nữa tim lão nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hừ, Thương Dã Vọng nện một quyền trên long án, tạo ra một tiếng nổ ầm vang. Cơn giận trong lòng ông ta giờ phút này đã lên tới đỉnh. Công Tôn Thạch vội vàng nói, Thiền Thủy Thanh đã sai người tới thỉnh cầu. Hy vọng bệ hạ có thể chính thức thừa nhận thân phận tông đốc của hắn. Bệ hạ, Thiền Thủy Thanh ỷ công kiêu ngạo, hành vi ương ngạnh, lập được chút công lao bèn coi như dưới mắt không người. Không ngờ hắn dám coi Kinh Hồng như của mình, hiện giờ lại đưa ra đề nghị chèn ép bệ hạ như vậy. Quả thật không coi quân pháp đế quốc Thiên Phong ta ra gì. Bệ hạ, tuy rằng Kinh Hồng xưng thần, nhưng một ngày Hàn Phong quan còn chưa cắt nhường cho đế quốc Thiên Phong, Kinh Hồng sẽ không kinh sợ đế quốc Thiên Phong ta. Mặc dù Thiền Thủy Thanh chiếm được Hùng Quan, nhưng lại chiêu binh tự lập, phải lập tức lệnh cho hắn ngưng hành động của mình lại. Sau đó quay về thành Thương Thiên, mau chóng trở lại biên chế của quân đoàn Bạo Phong. Không, Thương Dã Vọng vội vàng lắc đầu. Thiền Thủy Thanh vốn không phải là người bị quyền lợi che mờ lý trí. Nếu không, lúc trước hắn sẽ không chủ động cầu hôn công chúa. Hiện tại hắn làm như vậy, e rằng vì hắn đã biết Lan Nhi làm nên chuyện ngu xuẩn kia. Công Tôn Thạch nghe vậy rùng mình, vậy càng phải xuống tay đối phó với hắn gấp, nếu không để cho hắn đủ lông đủ cánh, ắt sau này trở thành họa lớn của quốc gia. tương lai thái tử đăng cơ, Thiền Thủy Thanh ắt phản, thối lắm. Thương Dã Vọng đột ngột giận dữ hét to, đường đường hoàng đế lại mắng lời thô tục như vậy, khiến cho Công Tôn Thạch bị dọa giật thót người, không còn dám nhiều lời, thậm chí sát khí thoáng qua trong mắt Thương Dã Vọng, nhưng rốt cục cũng nói, truyền ý chỉ của trẫm. Dạ, nay có Chấn Đốc Thiết Huyết Chấn Thiền Thủy Thanh là một tướng tài, anh hùng cái thế, từ khi tòng quân tới nay trăm trận trăm thắng, lập công không ngừng, dương cao quân uy đế quốc Thiên Phong ta, làm chấn động lòng dân đế quốc, lấy chi thủy, hạ kinh hồng, làm địch rét lạnh tâm can, thân run lẩy bẩy, chỉ bằng vào một cánh quân đơn độc liên tục chiến đấu khắp các chiến trường. Ngạo thị quân hùng thiên hạ, là tấm gương sáng cho các chiến tướng của đế quốc ta. Hiện giờ kinh hồng đã chịu xưng thần, Hàn Phong quan tự trị, thiên hạ không còn ai dám chống lại tướng quân. Chính vì như vậy, trẫm ngợi khen công lao để an ủi anh hùng. Từ hôm nay trở đi, phong cho Thiên Thủy Thanh làm Chấn Viền đại tướng quân, phong Long tướng hầu, thống lĩnh Hàn Phong quan và ba tỉnh miền Đông, toàn quyền xử lý các sự việc quan trọng về mặt chính trị và quân sự ở đó. Không có chuyện gì cũng không cần phải vào triều. Các tướng Thiết Huyết Trần Anh Dũng thiện chiến, cũng đều là anh hùng đế quốc. Trẫm cũng trọng thưởng, ban hiệu là quốc sĩ, dũng sĩ quốc gia, tặng bảng vàng Thiết Huyết đệ nhất trấn, lại ban thường ngàn vàng. Tất cả quan binh đều được thăng một cấp, còn vị trí Chấn Đốc Thiết Huyết trấn của Phương Hổ, được thừa nhận. Bệ hạ, Công Tôn Thạch nghe vậy kinh hoàng, không thể nào hiểu nổi vì sao Thương Dã Vọng đưa ra quyết định như vậy. Lúc này, Thương Dã Vọng cười khổ đáp, không làm như vậy, không thể trả lời công bằng cho tướng sĩ của đế quốc. Đúng vậy, không làm như vậy, sao thể trả lời cho tướng sĩ đế quốc một cách công bằng. Với công lao mà Thiền Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn đã lập được, thật sự là có thương cao mức nào cũng không sợ quá nhiều. Tuy chuyện thống nhất Đại Lương còn chưa hoàn thành trên danh nghĩa, nhưng từ lúc này trở đi, đế quốc Thiên Phong đã hoàn toàn khống chế lãnh thổ của Đại Lương cũ. Mà tất cả chuyện này, chỉ là công lao của một mình Thiền Thủy Thanh, bất kể trong lòng Thương Dã Vọng kiêng kỵ Thiền Thủy Thanh tới mức nào. Rốt cục ông ta cũng không thể không thừa nhận công lao của Thiền Thủy Thanh. Không thể ban thưởng như trên, dù sao hiện tại, Thiền Thủy Thanh đã trở thành chủ nhân thật sự của Kinh Hồng. Nếu chọc giận hắn, chưa nói đến sức khống chế đối với Kinh Hồng sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ nội chuyện các tướng trong nước phản ứng cũng đủ làm cho ông ta phải đau đầu. Thương Dã Vọng không nỡ, không muốn, nhưng không thể không làm. Nếu nói trước kia Thiền Thủy Thanh dùng công lao tương lai của mình để đòi hỏi quốc chủ, như vậy hiện tại, Thiền Thủy Thanh hắn đã dùng chính thực lực và danh vọng của mình để buộc ông ta. Đây là xu thế đổi thay rõ ràng nhất trong triều. Kẻ có chức quan thấp, phải dùng cách a dua xiêm nịnh để trèo lên. Người ngồi trên địa vị cao, trong tay nắm binh hùng tướng mạnh, mới có thể áp chế kẻ khác. Rất nhiều lúc, sở dĩ tướng lĩnh có công dựng nước bị quân vương tàn sát, thường là cũng vì nguyên nhân này. Tất cả những tướng lĩnh có công dựng nước, kẻ nào cũng ỷ công kiêu ngạo. Đáng tiếc Thiền Thủy Thanh vốn không phải là người như vậy. Nhưng vì tình thế bức bách, rốt cục chỉ có thể lựa chọn con đường này. Từ hôm nay trở đi, được sự thừa nhận của đế quốc Thiên Phong, Thiền Thủy Thanh chính thức có được danh phận nắm Hàn Phong quan trong tay. Hàn Phong quan tuyên bố trở thành khu tự trị, Thiền Thủy Thanh nhậm chức tổng đốc, có ý nghĩa rằng từ giờ phút này trở đi, Thiền Thủy Thanh đã được cắt đất phong vương, trở thành chư hầu một cõi. Trong trăm năm lịch sử của đế quốc Thiên Phong, cũng không có xảy ra hiện tượng đại tướng cầm quân bên ngoài xưng vương như vậy. Đế vương cầm giữ quân quyền cao nhất, sợ nhất chính là xuất hiện chuyện địa phương cắt cứ, mà hiện giờ, Thiền Thủy Thanh đã trở thành người đầu tiên phá vỡ thông lệ này. Nhưng đối với Thiền Thủy Thanh mà nói, đây chỉ là mới bắt đầu. Trên đầu tường Hàn Phong quan, ánh mắt Mịch Tử Âu lạnh trầm như nước. Cách đây không lâu, hắn từng khao khát vì nước lập công, như một anh hùng xông ra bên ngoài đế quốc, thống nhất đại lục, nhưng trận chiến Trung Thu năm trước đã làm đông cứng bầu máu nóng sục sôi của hắn. Trái tim anh hùng cũng theo đó chết đi. Hắn không phải không hiểu, không phải không rõ quan trường là đen tối, chính trường là quỷ dị, nhưng rốt cục vẫn tin tưởng rằng mình là công thần không sợ bạc đãi. Tin tưởng quốc chủ của mình quá mức, tuy nhiên tất cả đều đã thay đổi từ sau ngày đó. Hắn cũng từng mê man, từng bàng hoàng bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải, cho đến khi Thành Bá Nghiệp có tin tức truyền đến khiến cho toàn quốc khiếp sợ. Cô chính phàm thề chết không hàng, Hàn Phong Quan bị buộc trở thành khu tự trị, lúc này hắn mới ý thức được rằng, trên thế gian này, kẻ kiêu hùng sẽ luôn luôn có kết quả tốt hơn bậc anh hùng. Cách chương.